Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hạ không ở cạnh, trong nhà liền vắng lặng đi nhiều. Nguyễn Chi Hạ làm điểm tâm xong, đang muốn gọi Mạc Hạ ăn cơm, lúc này mới nhớ ra tối hôm qua Tư Mộ Hàn đã mang Mạc Hạ đi. Đúng là có chút không quen. Nguyễn Chi Hạ vừa ăn sáng vừa xem tin giải trí. Đã qua vài ngày, vậy mà còn có trang báo viết bài về chuyện cô đăng FB lúc trước. Biên kịch Hạ Hạ của Mất Thành, biến mất 3 năm, mấy ngày trước đột nhiên đăng bài trên FB, một viên đá khuấy động ngàn tầng sóng. Ngoài sự chú ý của fan hâm mộ đối với hướng đi của biên kịch Hạ Hạ, còn có những cư dân mạng thích hóng chuyện, không biết có còn nhớ hay không, nhà biên kịch này thật ra là Nguyễn Chi Hạ, vợ cũ của cậu Mạc. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa là, năm đó từ khi Nguyễn Chi Hạ biến mất, những lời đồn đại về cô trên mạng cũng mất tăm. Mà cô còn có bạn trai mới trước khi biến mất. Một số cư dân mạng suy đoán rằng, sự mất tích của cô 3 năm nay có liên quan đến người bạn trai mới hồi 3 năm trước hay là loại báo không có gì bổ ích này, lấy ra đọc giải trí một chút thì còn được. Nguyễn Chi Hạ thích thú đọc xong cả bài báo đều thêu dệt vô cớ, không có chút tính xác thực nào, tất cả đều là giả dối. Nhà báo bây giờ viết báo chẳng lẽ đều dựa trên tưởng tượng ư, bạn trai mới. Cô tìm được bạn trai mới hồi nào? Nguyễn Chi Hạ cẩn thận nhớ lại, hình như năm đó là Lưu Chiến Hằng gặp cô, sau đó bị truyền thông chụp lại rồi đồn là cô lại có bạn trai mới. Sau đó cô bị Trần Tuấn Tú bắt cóc. Nguyễn Chi Hạ xem xong nội dung bài báo, vẫn không quên ghé sang khu bình luận. Thật hay giả, biên kịch, Mất Thành, là vợ cũ của Tư Mộ Hàn, không phải là tìm người viết thay chứ? Tiểu biên Tịnh bớt nói lời vô dụng đi. Tôi chỉ muốn biết, Mất Thành, phần 2 khi nào quay, phần 1 để lại nhiều hố như vậy, nhất định sẽ có phần 2 chứ? Ai quan tâm bạn trai cũ chồng trước gì đó chứ, chỉ muốn biết phần 2. Mất Thành, chừng nào quay, còn chưa xem, Mất Thành, nữa, cái cô Hạ gì đó này, là muốn hot sao? Mấy ngày nay nhìn thấy thật nhiều tin tức của cô ta, đây là bỏ tiền mua bài sao? Phía dưới bình luận cuối cùng này, có rất nhiều lượt trả lời. Bạn không xem không có nghĩa là người khác không xem. Cô ấy muốn hot, cô ấy không cần muốn hot, cô ấy đã hot sẵn rồi. Tôi thấy bạn mới muốn hot ấy, muốn ăn mắng đúng không, tôi giúp bạn. Nguyễn Chi Hạ đọc lướt qua phần bình luận, phát hiện đa số là đang hối phần 2 của Mất Thành. Còn có những bình luận ý kiến trái chiều, vừa xuất hiện là bị mọi người dìm xuống. Nguyễn Chi Hạ tắt điện thoại, thu dọn chén đũa, định lát nữa gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn, hỏi thăm tình hình của Tư Hạ. Cô vừa thu dọn xong chén đũa, điện thoại đã reo lên. Là một dãy số lạ gọi đến. Gần đây những số lạ gọi đến cô cũng không ít. Nguyễn Chi Hạ chỉ nhìn qua một cái đã bắt điện thoại. Alo, đầu dây bên kia là một giọng nữ khá quen thuộc. Cô là Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy giọng nói, dừng một chút mới hỏi. Tần Thủy San, cách chương.